Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1863, chương 1864, lên ngôi đại lễ. Tu luyện địa từ nguyên lực, chỉ cần học tập ngộ ra phương pháp, vẫn là rất đơn giản, nhất là ảo tưởng mạch có thể tùy ý biến ảo, trở nên thích hợp dùng yêu thú đặc biệt có phương pháp tu luyện địa từ nguyên lực. Bước đầu tiên này vẫn là rất dễ dàng. Bất quá, địa từ nguyên lực là một loại rất lợi hại đặc thù lực lượng. Trừ loại kia từ địa từ nguyên lực biến thành địa từ linh châu bên ngoài. Thận Long Châu bên trong là hút không thu được một tơ một hào địa từ nguyên lực. Chỉ có chân đạp khắp nơi thời điểm mới có thể sử dụng ngân giác Tê Vương nhất tộc đặc thù bí pháp. Cảm ứng được tồn tại ở sâu trong lòng đất địa từ nguyên lực. Từ đó trực tiếp hấp thu luyện hóa. Mà lại, tu luyện cái này địa từ nguyên lực lúc càng sâu xuống lòng đất, cùng sâu trong lòng đất địa từ lực tràng càng gần, tu luyện hiệu quả cùng tốc độ càng tốt. Loại tình huống này, Diệp Chân mỗi ngày đều hội từ Thận Long Châu đi ra. Quất ra một nửa thời gian, độn nhập sâu trong lòng đất. Thu nạp luyện hóa đại lượng địa từ nguyên lực, dù sao ngày sau Diệp Chân chính mình thi triển địa từ lực tràng, cũng là lấy Diệp Chân chính mình tu luyện được đến địa từ nguyên lực làm cơ sở. Tại trong quá trình tu luyện, Diệp Chân có một cái tiểu phát hiện, hắn trong lòng đất tu luyện địa từ nguyên lực thời điểm. Nếu là thần niệm chìm vào, biến ảo thành ngân giác Tê Vương, hấp thu luyện hóa địa từ lực tràng tốc độ liền hội tăng lên gấp bội. Cái này khiến Diệp Chân tích lũy địa từ nguyên lực tốc độ tăng lên trên diện rộng. Nhưng là lĩnh hội địa từ lực tràng thần thông quá trình lại là vô cùng thống khổ. Cùng lĩnh hội địa từ lực tràng quá trình so sánh, trước đó quan sát, bắt chước, học tập địa từ nguyên lực tu luyện phương pháp, đơn giản liền đơn giản theo ăn cơm uống nước ngủ một dạng. Mà lĩnh hội địa từ lực tràng độ khó khăn không thua gì nhượng một con chó biết chữ độ khó khăn. Nếu như không phải tinh hồn châu bí cảnh có thể đem ngân giác Tê Vương thi triển địa từ lực tràng quá trình thả chậm 1000 lần lời nói, Diệp Chân cơ hồ cảm giác không có bất kỳ cái gì khả năng thành công. Nhưng coi như như thế, trong đó thống khổ cũng không cách nào hình dung. Tuy nhiên Diệp Chân thân thể chỗ kinh lịch thời gian lưu tốc là bình thường, nhưng thần niệm chỗ kinh lịch thời gian lưu tốc lại là chậm 1000 lần. Tại tinh hồn châu bí cảnh bên trong lĩnh hội nửa ngày địa từ lực tràng, bên trong thần niệm kinh lịch thời gian đã dài dằng dặc qua thời gian 1 năm rưỡi, mà Diệp Chân chính mình chỗ kinh lịch thời gian lưu tốc lại vẻn vẹn qua nửa ngày thời gian mà thôi. Loại này cự đại thời gian chênh lệch khó chịu Diệp Chân chính muốn thổ huyết. May mắn Diệp Chân mỗi lần tại tinh hồn châu nội sam ngộ thời gian đều sẽ không vượt qua nửa ngày, cũng tức thời gian 1 năm rưỡi. Nếu là Diệp Chân tại tinh hồn châu bên trong duy nhất một lần lĩnh hội cái mấy tháng, thậm chí là thời gian nửa năm, này mấy trăm năm thời gian chênh lệch có thể sẽ để cho người ta nổi điên. Diệp Chân từ ngân giác Tê Vương tinh hồn châu bí cảnh bên trong quan sát, bắt chước, học tập đến tu luyện địa từ nguyên lực phương pháp, vẻn vẹn dùng 3 ngày. Đây là thời gian thả chậm gấp 100 lần tình huống dưới. Nhưng là Diệp Chân quan sát, bắt chước, học tập địa từ lực tràng thần thông thời điểm, lại trọn vẹn kinh lịch 23 ngày. Vẫn là tại thời gian lưu tốc thả chậm 1000 lần tình huống dưới. Thực tế thời gian học tập đã vượt qua 30 năm, vượt qua 3 thời gian 10 năm, Diệp Chân mới học được cái này ngân giác Tê Vương nhất tộc thiên phú thần thông địa từ lực tràng. Thời gian này, thả tại những khác võ giả tu luyện cường đại thần thông bí pháp quá trình bên trong, không tính nhanh, nhưng cũng tuyệt đối không chậm. Mà trong hiện thực, mới vẻn vẹn qua 1 tháng không đến, lúc đó ở giữa, liền để Diệp Chân nắm giữ một hạng có chiến lược ưu thế mạnh đại thiên phú thần thông. Đây mới là Thận Long Châu chính thức nghịch thiên chỗ, địa từ lực chàng chính thức luyện thành. Diệp Chân tự nhiên muốn thí nghiệm một chút địa từ lực chàng uy lực. Cái thứ nhất thí nghiệm đối tượng là nhỏ mèo. Diệp Chân nếu là đem thần niệm chìm vào ngân giác Tê Vương tinh hồn châu bên trong, địa từ lực chàng tác dụng lớn nhất phạm vi chỉ có 1000 mét, nhưng nếu là từ Diệp Chân chính mình đến thi triển địa từ lực chàng, tác dụng lớn nhất phạm vi lại là 10 km. Mà lại liền cái phạm vi này, hay là bởi vì Diệp Chân dự trữ địa từ nguyên lực số lượng hữu hạn tình huống dưới, lấy Diệp Chân trước mắt nguyên linh năng lực, nếu là có chừng đủ địa từ nguyên lực, Diệp Chân thậm chí có thể đem địa từ lực chàng uy lực phát triển đến 100 dặm phương viên. Dưới tình huống đó, chỉ sợ cần Diệp Chân đau khổ góp nhặt nửa năm địa từ nguyên lực, tài năng như thế thi triển một lần. Liền trước mắt mà nói, 10 km khoảng cách là thích hợp nhất. Diệp Chân tại Sa Hải chỗ sâu tìm tới một chỗ lòng đất động đá không gian làm thí nghiệm. Thủ thí nghiệm trước là vạn mét phạm vi bên trong, địa từ lực chàng cường độ, địa từ lực chàng đặc tính, quyết định nó càng tiếp cận hạch tâm, uy lực càng mạnh, cách người thi triển càng xa, khoảng cách càng yếu. Theo Tiểu Miêu cảm thụ, mới vừa tiến vào vạn mét phạm vi bên trong, địa từ lực chàng gia tăng tại trên người nó lực lượng, ước chừng đề bạt gấp 5 lần. Đối Tiểu Miêu mà nói, cái này cường độ đối với hắn tốc độ phi hành không bình thường hữu hạn. Tiến vào 9000 mét phạm vi về sau, địa từ lực chàng cường độ tăng lên tới gấp 10 lần. Cái này cường độ đối Tiểu Miêu tốc độ phi hành đã có một chút ảnh hưởng, nhưng là vẫn như cũ không lớn. Chỉ có đột nhiên tiến vào lúc sẽ để cho Tiểu Miêu tốc độ bỗng nhiên trở nên chậm một chút. Nhưng nếu là Tiểu Miêu bất kể tiêu hao tình huống dưới, tốc độ nó vẫn như cũ hội khôi phục. Loại tình huống này tại 5000 mét phạm vi trước đó đều không khác mấy có ảnh hưởng. Nhưng chỉ cần Tiểu Miêu bất kể tiêu hao, vẫn như cũ vô pháp ảnh hưởng đến Tiểu Miêu tốc độ. Thế nhưng là, khi tiến vào 5000 mét phạm vi về sau, địa từ lực chàng cường độ trong chớp mắt liền tăng lên tới gấp 100 lần. Tiểu Miêu liền xem như dùng hết toàn lực, tốc độ cũng không thể tránh né giảm xuống một thành. Phải biết, Tiểu Miêu trước mắt tốc độ thế nhưng là so với bình thường đạo cảnh hậu kỳ cường giả nhanh hơn một điểm. Nói cách khác, chỉ cần đi vào địa từ lực chàng 5000 mét phạm vi, cũng là đạo cảnh cường giả hậu kỳ tốc độ cũng muốn chịu ảnh hưởng. So sánh dưới, tu vi trước mắt vừa mới tăng lên tới giới vương cảnh trung kỳ Phúc Hải Đại Thánh, Tĩnh Hải Đại Thánh bọn họ chịu ảnh hưởng liền so sánh lớn. Tám trong phạm vi 1000 mét, tốc độ liền sẽ giảm xuống một thành trở lên. Năm trong phạm vi 1000 mét, tốc độ bọn họ liền sẽ kịch hàng ngũ thành. Nếu như là năm trong phạm vi 1000 mét đã là đến cái chiến lược phạm vi, như vậy Diệp Chân mục đích trước ba trong phạm vi 1000 mét. Đối giới vương cảnh võ giả mà nói, cũng là một cái chí mạng phạm vi. Ba trong phạm vi 1000 mét, giới vương cảnh cường giả tốc độ liền sẽ gấp bội giảm xuống. Phúc Hải Đại Thánh tốc độ cũng khá, nhưng tiến vào địa từ lực chàng 3000 mét phạm vi bên trong về sau, ở trong mắt Diệp Chân liền biến thành quy tốc. Dù là không gần người, cách xa lấy 1000 mét, Tử Tiêu Thần Lôi cũng có thể tùy tiện oanh chúng. Nhưng ở ba trong phạm vi 1000 mét, Tiểu Miêu tốc độ chỉ hàng 3 phần, hai trong phạm vi 1000 mét, Tiểu Miêu tốc độ mới kịch hàng ngũ thành. Vì chắc thí chuẩn xác, Diệp Chân còn nhượng đã nửa bước đạo cảnh Vương Bạch Mục đi ra tham dự chắc thí. Hai trong phạm vi 1000 mét, nửa bước đạo cảnh Vương Bạch Mục tốc độ trực tiếp yếu bớt gấp đôi trở lên, mà tiếp cận đến Diệp Chân 500 mét phạm vi về sau, cho dù là tiểu miêu tốc độ cũng không thể tránh né giảm mạnh gấp đôi trở lên. Có thể nói, 500 mét khoảng cách này là Diệp Chân chiến lược khoảng cách. Nếu là Diệp Chân đang thi triển phong thiểm lướt tiếp cận địch nhân 500 mét thậm chí là ngàn mét bên trong, sau đó đồng thời phát động địa từ lực tràng, lại sát chiêu đều xuất hiện. Chậc chậc, cũng là đạo cảnh cường giả, sợ rằng cũng phải bị Diệp Chân cho hố thảm. Mà lại, 500 mét đây là một cái khoảng cách an toàn. Diệp Chân nếu là đem địa từ lực tràng duy trì tại 500 mét phạm vi bên trong, một khi có người đánh bất ngờ Diệp Chân đi vào cái phạm vi này bên trong, hậu quả kia tuyệt đối vô cùng acid sảng. Nửa ngày chắc thí về sau, Diệp Chân đạt được một cái kết luận, hắn địa từ lực tràng 5000 mét phạm vi là có chút hữu hiệu. Lúc chiến đấu nếu là Diệp Chân bảo trì 500 mét phạm vi địa từ lực tràng lại thi triển phong thiểm lướt, tựa như là mang một cái địa từ vầng sáng một dạng, tuyệt đối có thể đánh địch nhân một trở tay không kịp. Trong nháy mắt, cái này địa từ lực tràng đủ loại diệu dụng đã hiện lên ở Diệp Chân trong lòng. Mà lại, theo Diệp Chân tích lũy xuống địa từ nguyên lực số lượng càng ngày càng nhiều, lấy Diệp Chân nguyên linh uy năng, cái này địa từ lực tràng uy lực còn có thể đề bạt. Vẻn vẹn một tháng không đến, Diệp Chân liền lại nhiều một hiệu, liền có thể lấy giết địch lại có thể bảo mệnh cường đại thần thông. Diệp thật cao hứng, đó cũng không phải là đáp. Diệp Chân đã có chút không kịp chờ đợi muốn tu luyện tinh hồn châu bí cảnh bên trong mấy cái khác. Tinh hồn châu vốn có thiên phú thần thông, nhưng ngay tại Diệp Chân mới vừa từ lòng đất quay lại đến hành cung tĩnh thất, trong tay phù bài liền sáng lên, hành cung hoàng tổng quản âm thanh vang lên: "Đại nhân, đại tế ti sai người truyền lời, nhượng thuộc hạ mời ngươi đi qua." Lên ngôi đại lễ đã chuẩn bị không sai biệt lắm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.